Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 70, trước sóng gió, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau thì vẫn đi học bình thường, vẫn là những câu nói cạnh khóe với Mơ Ngọc, vẫn là những câu quan tâm của Mùi, vẫn là những lúc chạy qua chạy lại giữa nhà hàng, cà phê và ba vì thằng A còn trong Nam, thằng Hưng lại còn ở viện chưa về nên tôi phải làm tất cả mọi việc khổ thật. Chưa về thì Mùi rủ tôi vào thăm thằng Hưng, cũng đồng ý đi liền vì mấy bữa nay bận quá chưa có thời gian rảnh để vào chơi với nó. Mấy nay gia đình nó vào chăm nó nhé, nên tôi cũng yên tâm, khỏi cần ngày nào cũng phải chạy vào viện thăm. Còn chuyện con Hương với thằng Phúc, tức là thằng Đâm thằng Hương ý, thì có thông tin mới. Nghe đâu gia đình thằng Phúc biết chuyện nên tống hai đứa đó vào TH trốn. AB biết nên cho đàn em vào TH kiếm hổm dày, nhưng vẫn chưa tìm được hai đứa đó. Nay vào thăm thằng Hưng, xách cho nó bộc trái cây cho có tí lòng thành ý mà. Tôi với Mùi bước vào thì thấy DTH Tùy đang đốt cháo cho nó ăn, ôi tình cảm kinh thật. Ý ạ T không nhìn thấy gì hết nhé. Tôi trêu, lấy tay che mắt lại. Mẹ em mờ cứ giỏi trêu T thôi. T giằng Hưng nói, này thấy sao rồi em mờ, cũng ổn, vết đâm liền mặt rồi, chắc cũng xuất viện được rồi. Ừ có người đẹp chăm sóc kêu sao không nhanh khỏi. Tôi nhìn DTH Tùy cười đều. DTH Tùy đỏ hết cả mặt còn Mùi thì lại lên tiếng trêu em mình. Cô kia mấy nay cắm rễ ở đây luôn hén, chẳng thấy về nhà. Ờ em có ở nhà mà chị. DTH Tùy cãi lại, hừ cô về nhà nấu đồ đem vào đây chăm sóc ai kia thì có. Nói chúng rồi chứ gì, hết cãi hi hi. Mùi cười trêu em mình, chị này, còn DTH Tùy thì mặt đỏ như gấc vậy. Ê Hưng em mờ thấy sao? Tôi hỏi, sao là sao? Nó thắc mắc, muốn về ở ké chung với T sớm à, là sao? Em mờ nói T không hiểu. Tức là về làm gì cô Lan ý tôi nói. Ờ, biết tôi châu, nó im lặng thoáng chốc lại nhìn qua DTH Tùy cười mỉm. Thấy hai anh chị này là biết mấy ngày qua đã có tình ý với nhau rồi đây, coi bộ cũng tốt, dù gì cũng toàn là người thân cả thôi. Ừ mà em mờ coi xuất viện sớm ra phụ tê với. Tôi kêu nó, thằng A đâu em mờ không kêu. Nó hỏi, nó về Nam tới nay chưa thấy hồi âm nữa. Ừ để tê xuất viện sớm rồi ra phụ em mờ luôn, mấy nay nằm đây tù túng quá. Cũng được, đừng gắng sức quá, từ từ thôi, ổn thì hẳn ra. Ờ T biết rồi, thôi hai anh chị ở lại tiếp tục đóng phim tình cảm đi, em về he he. Tôi cười, cốt em mờ, tối chạy qua ba xem xét sổ sách tí, rồi xuống kho kiểm hàng với chuẩn bị cho nhập hàng mới. Làm tí thôi mà ngốn của tôi đến gần 2 tiếng, thời gian trôi qua nhanh thật, ra quầy làm ly whisky thư giãn đầu óc tí. Hôm nay DJ chơi nhạc nhẹ không non-stop đập tung sàn, chỉ mấy bản EDM nhẹ nhàng thôi, nghe cũng êm tai. Bất chợt Mơ Ngọc ngồi xuống bên cạnh tôi cầm ly whisky của tôi lên uống một cách tự nhiên. Whisky à, anh cũng biết cách thưởng thức đấy. Đó giờ bố mẹ cô không dạy cô phép lịch sự à, tôi hỏi. Sao anh nghĩ vậy, hừ cầm ly rượu của tôi uống tự nhiên như của mình thế. Tôi nói, thử tí thôi, làm gì phản ứng ghê vậy. Không thích, tôi lạnh lùng nói, anh làm tôi thắc mắc đấy, với mức lương quèn của anh sao lại có thể ngồi đây mà nhâm nhi rượu ngoại thế, chẳng lẽ. Nhỏ lấp lửng, có gì sao, tôi hỏi, chẳng lẽ anh là trai bao sao ha ha, nhỏ cười thích thú, bao cái đầu cô đấy, điên thật, nói ai điên đấy, tôi nói cô đó, hừ, hôm nay tôi vui nên tha cho anh lần này vậy. Vậy à thế cảm ơn nhé, tôi cười nhếch mép, không đôi co với con điên đó nữa, tôi lên bàn bảo kê ngồi quan sát mọi hoạt động trong ba luôn. Nói chung ba của tôi là ba sạch tức là không cho phép mang thuốc hay kẹo vào đây, có là đá ra ngoài ngay. Góc truyện audio.com Thành phần bướm đêm cũng ít hoạt động trong này, do không có thuốc nên đa số các thanh niên đều không cặp kè với tay vị này nọ, do đó tình hình cũng khá là ok. Ngồi chơi sơi nước tí thì có chuyện nữa, lần này thì nạn nhân lại là con điên Mơ Ngọc. TN nhìn trong góc kia, một y bảo kê chỉ tôi, đánh mắt qua hướng đó thì thấy Mơ Ngọc đang được các thanh niên tiếp rượu, nhưng mà lại nhanh chóng gục xuống bàn. Eo gái đẹp thế kia mà vào tay mấy thằng đó thì coi như xong. Đúng đó, phải chi vào tay bọn mình nhỉ ha ha. Mọi người yên nào, em quan sát cái. Tôi nói, tôi móc ống nhòm trên bàn ra soi cái bàn của Mơ Ngọc thấy không có gì lạ, nhưng rồi tôi thấy một thằng lấy ly rượu trên bàn để xuống dưới, đổ thứ gì đó vào ly rồi đưa cho Mơ Ngọc uống. Chắc là dính thuốc rồi. Mẹ kiếp bọn nó xài thuốc, mọi người chuẩn bị đi nhé. Nói rồi tôi móc bộ đàm ra kêu quản lý. Quản lý đâu rồi, bàn 2A có đối tượng xài thuốc mau đến đó. Nói xong tôi với đám y bảo kê đi xuống sàn luôn. Tới cửa sàn thì tôi ngoắc hai thằng bảo vệ với thằng quản lý đi tới bàn của Mơ Ngọc. Mấy thằng kia đang chuẩn bị dìu Mơ Ngọc đi, lúc này nhỏ bất tỉnh rồi. Mấy người muốn đi thì để cô gái này lại. Tôi lên tiếng, không phải là chuyện của em mờ, thằng nhãi cút. Một thằng lên tiếng, tê nói một lần thôi, đừng để tê nói lại lần hai, nếu không đừng trách tê. Tôi nhìn bọn nó lạnh lùng nói. Mẹ em mờ nhiều chuyện này, một thằng cầm chai rượu chỉ vào tôi, định đập chai rượu vào đầu tôi. Ngay lập tức mấy y bảo vệ lẫn bảo kê đập ba thằng thanh niên kia một trận, xong quăng ra ngoài đường. Còn nhỏ Mơ Ngọc thì nằm ngủ chẳng biết trời trăng gì, chắc phê thuốc ngủ rồi. Con này tính sao N, hay là thịt đây? Một anh hỏi tôi, vậy ba, bạn em đó, nó mới 17 thôi, ba muốn đi tù à? Tôi nói. Thế nhỏ vậy, thôi dẹp. Ổng xua tay, hai nhỏ ngủ vầy thì sao mà hỏi nhà để đưa nó về? Đành đi thi mùi ra phụ hốt con này về luôn, chứ ba không có phòng chống chứa con này. Sau này mới xây thêm hai phòng nghỉ trên lầu, kết thúc thêm một ngày làm việc vất vả. Luôn có một khoảng lặng trước khi sóng gió nổi lên, cách chương.